Chào mừng các bạn quay trở lại với tập truyện tiếp theo, tập truyện số 6 của bộ truyện Hôn nhân may mối, bốn hôn giữ thành chồng. Chúc các bạn khán thính giả nghe truyện thật vui vẻ. Thành phố Đồng chỉ lớn bằng đó, xuất phát từ trung tâm thành phố chỉ mất 1 giờ ngồi xe là đã đủ để đến bất kỳ địa điểm tham quan nào ở xung quanh rồi. 1 giờ rưỡi, Tào An đã dừng xe trong bãi đậu xe bên ngoài khu tham quan núi Tùng. Đỉnh núi cao nhất của dãy núi Tùng có tới 800 mét, là đỉnh núi cao nhất trong thành phố Đồng. Ở giữa sườn núi có dựng một tượng Phật lớn, chỉ cần đứng ở dưới chân núi là đã có thể nhìn thấy một cách rõ ràng. Tuy là bên trong khu tham quan đã được xây dựng thêm rất nhiều địa điểm vui chơi, nhưng vào mùa mà hầu như mọi cây cối đều trơ trụi như lúc này, bên trong khu tham quan cũng không có nhiều du khách, mà người tới nơi này hầu hết đều là để leo núi. Hai người đều mặc quần áo thoải mái, mang giày thể thao. Tào An lấy hai bình nước từ sau cốp xe ra, đặt vào trong túi. Một tay khác thì xách theo máy ảnh, lập tức xuất phát. Tố chất sức khỏe của Giang Đào khá là tốt. Làm điều dưỡng, số bước chân đi trung bình mỗi ngày ít nhất phải lên tới 10.000. Cũng xem như là một hình thức tập thể dục khác. Cuối cùng, sau khi đi bộ lên đến tượng Phật, Giang Đào đã mệt rã rời. Cô ngồi trên băng ghế nghỉ ngơi. Tào An vặn mở nắp chai nước đưa sang cho cô. Giang Đào vẫn còn đang thở hổn hển, nở nụ cười. Hai má cô điều dưỡng đỏ bừng, đôi mắt trong suốt, sáng ngời. Hơi ngửa cổ uống nước, làm lộ ra cần cổ thon dài, nhỏ bé. Tào An xoay đầu, nhìn sang chỗ khác. Giang Đào uống nước xong, Tào An lại bắt đầu lấy cái chai khác trong tay cô, bỏ về trong túi, để tí nữa cô đi lại thuận tiện hơn. Bởi vì Giang Đào không dám nhìn thẳng Tào An, cho nên anh có rất nhiều cơ hội để quan sát xem đối tượng xem mắt của mình. Lấy ví dụ như hiện tại, đôi môi cô mới vừa uống nước xong ửng hồng hơn bình thường đôi chút, trông vô cùng căng mọng. Chúng ta sang bên kia nhìn thử xem. Giang Đào chỉ về phía hàng rào bảo hộ phía trước nói. Tào An gật đầu, lấy máy ảnh ra. Giang Đào đột nhiên cảm thấy hơi hốt hoảng, nhưng khi cô đi về phía hàng rào bảo hộ lại phát hiện Tào An còn chưa bắt kịp cô. Giang Đào giả vờ như vô ý quay đầu lại, lại thoáng nhìn thấy anh đang chụp những cảnh vật ở phía xa. Lúc này cô mới bình tĩnh trở lại. Nhưng chẳng bao lâu sau thì Giang Đào đã phát hiện ra cô không hề hiểu sai, bởi vì Tào An thật sự đang chụp hình mình. Giang Đào đi vòng quanh tượng Phật một vòng rồi mới đi trở lại bên cạnh Tào An. Em có muốn đi tiếp lên trên nữa không? Tôi cảm thấy không được khỏe lắm, sợ ngày mai ảnh hưởng tới công việc. Nếu anh muốn đi thì tôi có thể ngồi đây chờ anh. Không cần đâu, chúng ta cùng đi xuống thôi. Thềm đá 300-400 mét có chỗ bằng phẳng, cũng có chỗ dốc đứng chót vót. Giang Đào không thể dùng một tay vịn vào hành lang bảo hộ bên cạnh. Nếu thấy sợ thì tay trái có thể nắm lấy cánh tay tôi. Anh giơ cánh tay mình lên. Do ban nãy đi lên núi quá mệt rồi, cho nên lúc này chân Giang Đào có hơi run rẩy. Nếu hoàn toàn dựa vào chính mình, cũng chỉ có thể di chuyển một cách chậm rì rì đi xuống dưới, bởi vì tốc độ quá chậm. Cô chấp nhận lời đề nghị của Tào An, nắm lấy cánh tay anh. Nhưng sự thật chứng minh, cánh tay anh vô cùng to lớn, cô phải dùng tới một ít sức mới có thể nắm được. Thôi, vẫn nên để tôi dìu em nhé. Tào An trở tay nắm lấy cổ tay cô, cách một lớp tay áo, sức lực vừa đủ, vừa vững vàng, giúp Giang Đào giữ thăng bằng cơ thể, cũng sẽ không khiến cô bị đau. Chẳng hiểu sao Tào An lại nảy sinh cảm giác cho dù hàng rào bảo hộ bên tay phải bị sụp xuống thì Tào An cũng có thể kịp thời kéo cô trở lại khu vực an toàn. Đợi tới khi cả hai đã đi tới đoạn đường bằng phẳng hơn, Tào An lập tức buông lỏng cô ra, truyền bình nước sang. Mỗi một hành động đều vô cùng tự nhiên. Lúc Giang Đào về tới nhà cũng đã là sắp 4 giờ hơn. Bà ngoại cười tủm tỉm hỏi thăm. Hai đứa đi xem phim đấy hả? Giang Đào ngồi phịch trên ghế sofa. Bọn cháu đi leo núi Tùng ạ. Lúc leo núi, cô không hề cảm thấy mệt mỏi. Ngồi trên xe một hồi lâu rồi lại xuống xe. Lúc này Giang Đào mới cảm thấy hai chân mình vừa mỏi nhừ, vừa nặng nề. Nhưng cô lại cảm thấy cả ngày hôm nay trôi qua rất phong phú, cũng không hối hận. Bà ngoại nói, bà thấy hai đứa tụi cháu ở chung với nhau khá là ăn ý đấy. Lúc ở bên nhau vẫn không có gì để nói cả. Chỉ cần có cảm giác là được rồi. Nói nhiều hay ít cũng chẳng sao. Ở trước mặt bà, cháu cũng đâu có lải nhải suốt ngày đâu. Giang Đào từ chối cho yên ý kiến. Phải nói thế nào đây nhở? So với đối tượng xem mắt, vẫn luôn bắt chuyện để nói, thì kiểu người trầm tính hướng nội như Tảo An thật sự khiến cô cảm thấy thoải mái hơn một chút. Giang Đào nghỉ ngơi một lúc rồi đi tắm rửa. Đợi tới khi cô sấy khô tóc thì nhận được điện thoại hình Tào An chụp hôm nay. Hai bà cháu ngồi cạnh cùng nhau xem. Giang Đào để tóc dài tới bả vai, trên núi có gió thổi lên trợ tóc cô, làm chúng bay lên, càng làm tăng thêm bầu không khí. Nói chung là Giang Đào trong mỗi một tấm hình Tào An chụp đều vô cùng xinh đẹp. Bà ngoại, cháu xinh đẹp như vậy, tiểu Tào chịu buông tay mới là lạ đấy. Giang Đào vừa trả lời tin nhắn của Tào An vừa lẩm bẩm, bà lại mèo khen mèo dài đuôi rồi. Bà ngoại đẩy đẩy bả vai cô, tiểu Tào có thành thật không? Có nhân cơ hội nắm tay cháu hay gì đó không? Anh ấy không phải loại người như vậy. Cho dù có cơ hội dìu cô thì cũng chỉ là nắm cổ tay, mà còn cách ba lớp tay áo nữa. Bà ngoại càng nghe càng vừa lòng. Vừa rồi mới đi vào phòng bếp xem nồi canh hầm, Giang Đào tiếp tục nói chuyện phiếm với Tào An. Chuyến tàu của tôi khởi hành lúc 7 giờ sáng mai, nên tôi không thể đưa em đi làm được. Anh cứ yên tâm đi huấn luyện đi nha, tôi cũng không nhất thiết phải được đi đón về đâu. Ừ, giải liên hệ sau nhé. Đã lâu rồi Giang Đào không ngồi phương tiện công cộng. 7 giờ sáng cô cùng chen chúc trên xe buýt công cộng với một đám người, cảm nhận được sự xô đẩy từ người trước người sau, người bầu không khí hỗn loạn trong xe. Vậy mà cô lại cảm thấy không quen lắm. Giang Đào xuống xe tại trạm ở bệnh viện. Cô lấy điện thoại ra, phát hiện Tào An gửi tới hai bức ảnh chụp. Một tấm là chụp ở quầy soát vé ở nhà ga, một tấm là hình chụp ở chỗ ngồi của anh, kèm với một dòng chữ: tàu chạy rồi. Giang Đào, bao lâu để đến nơi? 5 tiếng. Em đến bệnh viện rồi hả? Giang Đào cũng chụp một tấm hình bệnh viện rồi gửi qua. Em vào đi, hẹn tối nay video call. Cô điều dưỡng Tiểu Đào vừa cúi đầu đọc tin nhắn, vừa đi về phía trước, bỗng nhiên chậm lại bước chân. Video call? Tào An hỏi Giang Đào buổi tối mấy giờ thì tiện gọi video. Lúc về nhà đã là 7 giờ, vì còn sớm nên bà ngoại chưa đi. Đến khi trời tối muộn thì bà ấy mới quay về. Thật ra cô muốn nói là đừng gọi video mà, nhắn tin là được rồi. Điều dưỡng Tiểu Đào nhìn lên trên trần nhà và thở dài. Ngoài đời cô còn có thể dựa vào chiều cao chênh lệch của hai người để tránh nhìn thẳng vào gương mặt của Tào An, nhưng khi nhìn vào cái màn hình nhỏ của điện thoại, hai người chỉ có thể đối mặt với nhau. Giang Đào lờ mờ cảm nhận được một chút sự cường thế ẩn giấu dưới vẻ lễ phép của Tào An. Anh chính là người dẫn dắt quan hệ của hai người phát triển sâu hơn. Đây cũng là điều bình thường, anh đang theo đuổi cô. Dưới tiền đề Giang Đào không có cảm giác gì thì anh chỉ có thể làm như vậy. Xem mắt là kiểu như thế. Một người đàn ông và một người phụ nữ không biết gì về nhau, bắt đầu tiếp xúc, hiểu biết thêm về đối phương, có nhiều cảm xúc tích cực thì hai người tiếp tục. Ngược lại, có thể đề nghị kết thúc. Giang Đào đã đồng ý với Tào An muốn thử xem thế nào. Cô không thể cứ một mực lảng tránh một số vấn đề mà không nói điều mình nghĩ trong lòng ra. Cô cũng muốn biết cô sẽ dần dần bài xích sự tấn công chậm chạp của Tào An, hay là sẽ dần dần chấp nhận anh đây. Thời gian sắp đến, cuối cùng Tào An, Giang Đào đã chọn ngồi trên chiếc ghế sofa trong phòng khách để gọi video call với anh. Trên bàn trà có bài hoa quả cô đã chuẩn bị ra trước. Đợi lát nữa sau khi kết nối, cô sẽ đặt điện thoại lên bàn trà, kéo giãn khoảng cách với màn hình điện thoại để giảm bớt cảm giác áp lực. Sau đó, Giang Đào sẽ ôm mâm hoa quả vừa ăn, vừa trò chuyện. Làm như thế cô sẽ không quá tập trung vào anh. Vào lúc 7 giờ 3 phút, Tào An gửi tin nhắn. Bây giờ em có tiện không? Tiện chứ, tôi đang xem TV. Vài giây sau, Tào An gửi lời mời gọi video đến. Bởi vì phòng khách quá yên tĩnh, âm thanh của cuộc gọi video vang lên cực kỳ đột ngột, khiến trái tim của Giang Đào đập mạnh một cái. Như thể cô bị giáo viên nghiêm khắc nhất của trường trung học đột nhiên gọi trả lời một câu hỏi hóc búa mà cô không biết làm. Giang Đào cắn răng, đặt điện thoại di động dựa vào hộp khăn giấy. Cô mỉm cười rồi ngồi xổm trước bàn trà nhấn nút nghe. Cuộc gọi thông qua. Trên màn hình xuất hiện nửa thân trên của Tào An, mái tóc ngắn gọn gàng. Anh mặc một chiếc áo len màu đen, Có thể là do sáng nên đêm nay da anh hơi trắng. Có điều sự thay đổi này không ảnh hưởng đến khí thế mạnh mẽ của anh chút nào. Tào An híp mắt lại, khiến Giang Đào có thể cảm giác nguy hiểm như khi bị sói dữ hóa con mồi. Có lẽ không nguy hiểm đến mức nguy hiểm, nhưng nó kích thích quá nên cô mới hoảng hốt chạy trốn. Cô nhanh chóng nhìn về phía sau anh. Anh đang ở khách sạn à? Ừ, do hiệp hội sắp xếp, hai người một phòng. Màn hình lắc lư, rồi chuyển góc nhìn thành camera sau. Căn phòng không lớn không nhỏ, vừa đủ đặt hai cái giường đơn, một giường trống rỗng, một giường như có một ông chú béo đang ngồi thu dọn vali. Giọng nói của Tào An chuyển tới. Đây là chú Tôn ở cùng với tôi, cũng là người của thành phố chúng ta. Chú Tôn ngẩng đầu, cười phất phất tay về phía này. Người yêu của Tào An đúng không? Yên tâm nhé, mấy ngày nay tôi sẽ giúp cô trông chừng tiểu Tào. Tào An quay camera lại, thấy Giang Đào xấu hổ đến đỏ mặt. Anh bèn nói, cúp trước đi, tôi ra ngoài tìm một chỗ nào đó đã, lát tôi gọi lại. Giang Đào gật đầu lung tung. Đối tượng xem mắt là và người yêu là hai ý nghĩa hoàn toàn khác nhau. Khi cô vẫn lúng túng về cuộc gọi video vừa rồi thì Tào An đã gọi lại. Giang Đào kết nối. Lúc này Tào An đang đứng trước đài phun nước bên ngoài sảnh đón khách của khách sạn. Ánh sáng xung quanh không đủ sáng, khiến khí thế của anh càng mạnh mẽ hơn. Và anh đã mặc thêm một chiếc áo khoác bên ngoài áo len. Chú tôi nói đùa thôi, em đừng để ý. Tôi đã giải thích mối quan hệ của chúng ta với ông ấy trước khi liên lạc với em rồi. Giang Đào chấp nhận lời giải thích này. Điều này rất phù hợp với tính cách của Tào An. Cô chỉ cảm thấy hơi kỳ lạ. Sao anh không ra ngoài ngay từ đầu? Tôi muốn giới thiệu bạn cùng phòng của tôi để đây cho em biết một chút. Tôi không cần phải biết ông ấy. Đừng nói chỉ là bạn cùng phòng 3-4 ngày. Ngay cả bạn bè thân thiết của Tào An thì bây giờ hai người cũng chưa đến mức đó. Tào An cười. Em thật sự không hiểu à? Mặc dù đó là một câu hỏi, nhưng giọng điệu thoải mái và tùy ý như thế, đây là một lời ý nhắc nhở, không cần phải trả lời. Giang Đào giật mình, nhớ tới chuyện phiếm về những rắc rối tiềm ẩn khi người đàn ông đi công tác của bà ngoại. Cô cực kỳ lúng túng. Không phải vì bà ngoại hỏi thăm chuyện đi công tác của anh nhiều quá, nên em mới báo cáo với tôi tất cả mọi chuyện đấy chứ. Thật ra không cần đâu, người già hay suy nghĩ nhiều thôi. Tào An đáp. Không liên quan gì đến bà ngoại. Tôi học theo ba tôi. Mỗi lần đi công tác, ông ấy đều báo cáo với mẹ tôi. Giang Đào. Tình cảm của hai người họ rất tốt. Có vẻ những hoa quả kia có thể phát huy công dụng. Giang Đào ôm khay hoa quả vào lòng. Bên trong là một quả dâu tây đỏ tươi. Tuy là dâu tây rất nhỏ, nhưng đã chín, ăn cực kỳ ngon. Cắn một miếng là vừa miệng. Cô ăn xong mới nhận ra là Tào An vẫn đang nhìn cô ăn. Giang Đào đành phải tìm lời. Bên kia ấm hơn đây đúng không? Tỉnh lỵ nằm ở phía đông thành phía nam thành phố Đồng. Cũng tầm đấy. Em thích ăn dâu tây à? Bình thường thôi. Mỗi mùa tôi đều thích các món khác nhau. Trước đây bà tôi thích trồng rau. Bà ấy còn trồng một số loại cây ăn táo như anh đào, hồng ở nhà. Sau này chín sẽ đưa cho các cháu nếm thử. Ngon hơn hoa quả mua cửa hàng nhiều. Chắc là nhà anh lớn nhâm nhỏ. Bà ngoại cũng có ước mơ trồng các loại rau, tiếc là trong nhà không có đất. Tào An cười, rõ ràng là bị cô nhóc điều dưỡng này chọc cười. Bởi vì ngũ quan trên gương mặt và khí chất của anh, nên nhìn dưới bóng đêm trông có vẻ không có ý tốt. Nhà của ông tôi rất lớn, tôi sống trong căn nhà của tôi ở khu chung cư, cũng không có nhiều đất. Giang Đào cảm thấy đề tài này hơi không thích hợp, giống như cô muốn biết cả gốc gác của nhà họ. Cô chuyển chủ đề. Anh đi đào tạo thì hạng mục ở công viên Minh Hồ bên kia thế nào? Mọi thứ được sắp xếp xong hết rồi. Những ngày này tôi không có ở đấy cũng không sao cả. Anh khá rảnh đấy nhỉ? Cũng có lúc tôi bận rộn mà. Bà ngoại không có ở đấy sao? Bà ra ngoài khiêu vũ rồi, khoảng 8 giờ mới về. Ngày mai anh tập luyện lúc mấy giờ thế? Anh có muốn đi ngủ sớm một chút không? Được, vậy tối mai gặp lại. Giang Đào như chút được gánh nặng, tắt cuộc gọi video. Cô phát hiện cái nhìn cuối cùng của Tào An nhìn hình như hơi lệch đi một chút. Không biết là anh nhìn chỗ nào của cô hay là bỗng dưng ngẩn người trong phút chốc. Giang Đào vẫn kiểm tra qua một lượt, xác định áo len và áo khoác của mình đều rất kín đáo, chắc chắn không để lộ cái gì nên không lộ ra, cho dù chỉ là một đường viền. Tào An lại gửi một bức ảnh khác. Trong bức ảnh là một bà lão cao gần bằng bà ngoại cô đang hái anh đào thấy bị người ta chụp lén. Bà ấy mỉm cười và nhìn qua trông cực kỳ từ ái. Giang Đào đã nhìn thấy những bức ảnh cũ của ông bà Tào An khi còn trẻ. Cô biết bà lão này là bà nội của anh. Có giống bà ngoại không? Giang Đào. Hai người đều thích cười, nhưng bà ngoại phóng khoáng hơn, còn bà nội thì điềm đạm ít nói hơn. Đúng, bà cụ có tính cách y hệt em. Nghe nói lúc trước bà cũng rất sợ ông cụ. Giang Đào chậm chạp không trả lời. Chúc ngủ ngon. Ngày hôm sau, Giang Đào ra khỏi bệnh viện lúc hơn 8 giờ tối. Cô không muốn về nhà để bà ngoại nghe thấy, nên cô đã liên lạc với Tào An trong khi chờ xe buýt bên đường. Tào An ngồi ở bàn làm việc trong phòng khách sạn. Anh chỉ mặc một chiếc áo sơ mi trắng mở hai nút trên cùng, để lộ xương quai xanh và một mảng nhỏ phần ngực. Lực tác động cũng khá mạnh. Giang Đào ra vẻ nhìn sang xe buýt bên cạnh. Em vừa tan làm à? Đúng vậy. Bên anh đột nhiên phát ra tiếng nôn mửa. Tào An liếc mắt nhìn vào phòng tắm giải thích. Buổi tối tụ tập ăn tối, chú Tôn uống quá nhiều. Tôi vừa đỡ chú ấy lên nên bây giờ hơi nóng. Giang Đào không quen thấy anh như vậy. Cô nói dối. Không sao, xe của tôi đến rồi. Lần sau nói chuyện nhé. Được rồi, đi đường cẩn thận. Giang Đào cười. Xe vẫn chưa đến. Cô ngồi trên băng ghế dự bị và lướt điện thoại. WeChat hiện lên tin nhắn mới. Tào An nhắn. Tôi không thích uống rượu. Buổi tối tôi chỉ uống nhiều nhất một ly bia để đối phó thôi. Nếu không những người khác sẽ mời tôi mãi. Chuyện bình thường mà, tôi hiểu. Tôi đi xem chú Tôn đây. Giang Đào không trả lời nữa. Xe buýt đến trạm. Bên trong có chỗ trống. Giang Đào chọn một chỗ rồi ngồi xuống. Sắp đến trạm, Tào An lại gửi cho cô một bức ảnh. Chú Tôn nằm trên giường bên cạnh. Khuôn mặt chú ấy đỏ bừng ngủ như chết. Cô không muốn nhìn thấy một người đàn ông trung niên béo say rượu đâu. Tào An thu hồi ảnh trả lời. Chứng minh người vừa trong phòng vệ sinh là chú Tôn. Tôi không nghi ngờ gì cả. Tôi cứ cảm thấy hình như em không vui. Giang Đào dừng chút. Không liên quan đến anh. Tiếng nôn mửa hơi ảnh hưởng đến tâm trạng thôi. Tào An nhắn. Ngày mai tôi sẽ ra ngoài. Giang Đào ngầm hiểu cô cũng không muốn bị một người xa lạ nghe hai người bọn họ nói chuyện phiếm. Buổi tối sau khi bà ngoại đã ngủ, Giang Đào và Phương Nhụy thảo luận về tiến triển của chuyện xem mắt. Hình như anh ấy rất thích gọi video. Đó là vì cậu đẹp đó. Nếu chồng trong mơ của tớ sẵn sàng gọi video với tớ mỗi ngày, thì dù chỉ cần nhìn một cái, chỉ nói một câu là tâm trạng của tớ có thể tốt hơn mỗi ngày rồi. Chồng nào cơ? Phương Nhụy, xuống địa ngục đi. Nói tiếp về Tào đại ca đi. Cậu có chán ghét khi anh ấy làm vậy không? Giang Đào trả lời. Chưa đến mức chán ghét, chỉ là không thoải mái bằng lúc nhắn tin thôi. Phương Nhụy, tớ hiểu rồi. Tào đại ca biết cậu sợ anh ấy. Càng sợ thì lại càng tạo nhiều cơ hội gặp mặt. Nếu không, cậu sẽ mãi mãi không quen với nó. Buổi trưa, Giang Đào vẫn chở bà ngoại ra ngoài, rồi gọi video với Tào An. Lần này Tào An mặc một bộ vest màu đen, bên trong là áo sơ mi trắng. Giang Đào hơi sửng sốt, tầm mắt trách đi một chút. Cô quan sát phía sau anh. Anh đang ở khách sạn à? Ừ, buổi sáng tôi đến thăm một công ty, vừa quay về đây. Thế còn những người khác thì sao? Bọn họ đi ăn rồi, tôi không có hứng thú. Lát nữa tôi đến nhà hàng khách sạn ăn sau. Giang Đào hiểu được, anh đã cố ý tìm một nơi yên tĩnh gọi video với cô, để không có bất kỳ âm thanh nào khiến cho cô cảm thấy không thoải mái. Giang Đào liếc mắt nhìn anh. Không biết có phải là do đã thành thói quen hay không, hay vẫn là do mềm lòng mà cô lại cảm thấy ngũ quan của Tào An không còn dọa người như lúc mới gặp nữa. Hơn nữa khi anh ấy mặc âu phục này, cô thậm chí còn thấy được một mặt đẹp trai khác của Tào An. Tối mai anh quay về sao? Cô hỏi anh. Ừ, 10 giờ tối tôi đến trạm. Em có muốn ra ngoài ăn khuya không? Giang Đào liếc nhìn anh một lần nữa. Cô thực sự có thể chạy ra ngoài lúc 10 giờ đêm để ăn tối với anh, thì cũng có thể trở thành người yêu chính thức luôn. Tào An cười. Không ăn khuya cũng được. Tôi đã mua cho bà ngoại một ít đặc sản. Tôi đưa đến căn hộ của em nhé. Giang Đào. Anh cứ phải đưa vào tối mai sao? Tào An không nói gì, chỉ nhìn cô. Cô nhanh chóng thay đổi thành camera sau, để đôi con mắt hung sói giữa kia xem TV của mình. Trên màn hình vang lên tiếng cười trầm thấp ngắn ngủi. Giang Đào nhìn về phía hẳn màn hình. Tào An có thể cảm thấy cô không dám nhìn mặt anh. Tào An hạ thấp điện thoại di động, khiến Giang Đào vừa hay nhìn thấy lồng ngực bị bộ âu phục màu đen bó buộc của anh. Nếu bó chặt hơn nữa sẽ ảnh hưởng đến vẻ đẹp và hình ảnh, mà nếu rộng hơn thì lại không thể hiện cơ bắp mạnh mẽ và sức mạnh tuyệt vời của Tào An. Lần đầu tiên Giang Đào hiểu được hai chữ cấm dục là như thế nào. Ai cũng có thể nhận ra người đàn ông này có một ham muốn mạnh mẽ trong cơ thể, nhưng nó lại bị ràng buộc bởi lý trí, giống như bị bộ âu phục màu đen kia vậy. 9 giờ tối, bà ngoại xem xong hai tập phim phục chương truyền hình rồi đi ngủ. Giang Đào tắt đèn phòng khách, quay trở lại phòng ngủ. Người trẻ tuổi đầu thích thức khuya. Đêm nào Giang Đào cũng đi ngủ vào khoảng tầm 11 giờ, đã được coi là ngủ sớm. Cô lấy một quyển sách chuyên ngành trên kệ sách. Giang Đào dựa lên chiếc ghế sofa lười hạt xốp loại nhỏ, ôn tập tài liệu. Cô lật được mấy trang, lại nhìn lên đồng hồ treo trên vách tường. Nhìn thấy đã 10 giờ, Giang Đào có hơi mệt mỏi. Mà bên cạnh cô lại là cái giường êm ái. Cô không nhịn được cám dỗ, nên định đi ngủ trước một lát. Kết quả, lúc cô thật sự nằm xuống rồi thì lại thấy tỉnh ngủ. Cô quyết đoán ôm máy tính xách tay đến, dựa vào đầu giường xem phim. Tào An, tôi xuống xe rồi. Giang Đào liếc nhìn thời gian hỏi. Có người đón anh à? Hay là anh tự lái xe đến đấy? Ông cụ có sắp xếp tài xế. Em đang làm gì thế? Xem TV. Tào An. Nói cách khác, bây giờ em vẫn chưa buồn ngủ. Có liên quan gì đến anh à? Nếu đêm nay em mệt rồi thì thôi, ngày mai tôi mang đặc sản đến cũng được. Giang Đào đang do dự có nên sửa lời hay không. Tào An lại gửi thêm một tin nhắn. Tôi về nhà thay quần áo, chắc tầm 11 giờ đến nơi. Giang Đào sững sờ. Anh đã ngồi tàu hỏa suốt 5 tiếng, hơn nửa đêm còn nhất quyết đến đây tặng đặc sản, đã đủ thành ý rồi. Thế mà anh còn muốn về nhà thay quần áo? Có phải anh để ý quá không vậy? Giang Đào nhớ lại một lúc. Bỗng nhiên cô phát hiện, mỗi một lần gặp mặt, trông Tào An đều rất sạch sẽ, hoàn toàn không giống kỹ sư hàng ngày chạy đến công trường mà cô tưởng tượng chút nào. Cô tiếp tục xem phim. Tấm rèm phía bên ban công đã được mở sẵn, khẽ một khe hở khoảng tầm 5 cm. Vào khoảng thời gian này, khu chung cư rất yên tĩnh, bên ngoài cũng gần như không có chiếc xe nào đi ngang qua. Đến chừng 10 giờ 50 phút, đột nhiên bên ngoài cửa sổ có ánh đèn sáng lên. Giang Đào không khỏi nhìn chằm chằm lên khe hở trên tấm rèm cửa. Chiếc xe Việt dã màu đen dừng lại bên cửa sổ nhà cô. Ánh đèn sáng ngời bỗng vụt tắt. Giang Đào nhanh chóng kéo kiếm rèm cửa lại trước khi Tào An kịp phát hiện ra khe hở bên chỗ cô. Cô còn chưa hết bàng hoàng thì Tào An đã gửi tin nhắn đến. Tôi đến rồi, bà ngoại đi ngủ rồi à? Bà đi ngủ rồi, anh chờ một lúc. Thu lại điện thoại di động, lúc Giang Đào đi ngang qua cái gương toàn thân, cô tiện tay lại vuốt lại tóc. Khuôn mặt cô sạch sẽ, cô cũng không trang điểm vì buổi tụ họp tối nay. Cô lặng lẽ đi ra qua cửa phòng bà ngoại, chỉ bật cái đèn ở chỗ cửa ra vào, thay giày xong rồi nhẹ nhàng đẩy cửa đi ra, duy trì một khe hở khép hờ, cố gắng không gây ra chút tiếng động dư thừa nào. Nhiệt độ không khí vào ban đêm chỉ có 2-3 độ. Giang Đào quấn chặt áo khoác, mở cửa nhà ra từng chút một. Tào An đứng chéo đối diện với cửa, tay trái xách theo hai túi quà tặng hình dẹt, tay phải là một hộp quà hình chữ nhật. Tối đen như mực nên cô không nhìn rõ thấy bao bì. Đặc sản gì thế? Nhiều vậy. Giang Đào đi đến, nhờ vào sự chênh lệch chiều cao nên cô cũng khá thoải mái khi không cần nhìn thẳng vào mặt Tào An. Cô chỉ cảm thấy hơi khó xử vì đống quà kia. Chưa xác định quan hệ nên cô không hy vọng Tào An cứ tiêu pha mãi cho cô như vậy. Tào An lần lượt giới thiệu. Bên này là một cái khăn lụa, một đồ ăn vặt. Bên này là một cái loa ngoài trời để bà ngoại dùng lúc đi nhảy ở quảng trường. Giang Đào. Không phải anh nói chỉ mua đặc sản thôi sao? Cái này thực dụng hơn. Em cũng biết đặc sản của tỉnh bọn tôi là gì rồi đấy. Giang Đào cũng biết đặc sản của tỉnh này là một số loại sản phẩm địa phương không có gì đặc biệt lắm, hoặc là ở chỗ khác cũng có, hoặc là không đủ đặc biệt, giá cả bình thường. Lợi ích hợp túi tiền thật, nhưng mang đi làm quà thì có vẻ hơi thiếu chút thành ý. Lo bao nhiêu tiền vậy? Giang Đào cảm thấy Tào An sẽ không tặng thứ gì quá rẻ tiền. Tôi với bà ngoại có duyên vậy, nên đây là quà tôi biếu bà. Em không cần phải cảm thấy có gánh nặng gì đâu. Hơn nữa cũng không đắt lắm. Tính năng phức tạp quá sợ bà ngoại không học cách dùng được. Anh đã nói như vậy, Giang Đào cũng không thể từ chối thêm. Được rồi, sau này anh đừng mua nhiều thế. Được. Bỗng nhiên, dường như giữa hai người không còn gì để nói. Giang Đào nhìn về phía xe anh theo bản năng. Tào An phải cúi đầu mới có thể nhìn thấy rõ được gương mặt của cô điều dưỡng nhỏ. Vóc dáng cô nhỏ nhắn, mặc một cái áo khoác dày rộng thùng thình. Bởi vì trời lạnh nên cô kéo khóa lên đến nấc cuối cùng, che khuất đi một góc nhỏ của cái cằm, khiến mặt cô trông càng nhỏ hơn, trắng nõn mượt mà, thật sự rất giống học sinh vừa mới thi đậu đại học. Anh tự lái xe đến đây đấy à? Trong sự im lặng càng ngày càng khiến người ta thấy xấu hổ này, Giang Đào tìm được một câu hỏi. Ừ, tài xế đưa tôi về khu chung cư, tôi bảo chú ấy đi trước rồi. Giang Đào thở phào nhẹ nhõm, như vậy ông cụ nhà họ Tào sẽ không biết hơn nửa đêm cháu trai ông ấy còn đi tặng đặc sản cho đối tượng xem mắt. Ngày mai em được nghỉ à? Tào An hỏi. Ánh mắt Giang Đào khẽ lóe lên. Đúng vậy, chẳng mấy khi chúng tôi được nghỉ cuối tuần, nên tôi hẹn đi dạo phố với bạn rồi. Hơn nửa tháng trước, gần như ngày nào cô cũng phải gặp mặt Tào An, không gặp mặt thì sẽ gọi video call. Giang Đào cảm thấy cô hơi gò bó, cô muốn được thả lỏng một chút. Anh thì sao? Trên mặt cô viết rõ sự căng thẳng, giống như thể cô lo anh sẽ tức giận vì câu trả lời này vậy. Tào An cười nói, tôi đến công trường một chuyến, rồi sẽ đi câu cá với ông cụ. Một ngày cứ trôi qua như vậy thôi. Hình như anh rất bận, vậy anh mau về đi, đi nghỉ sớm chút. Em cũng nghỉ sớm đi. Nói xong, anh đi đưa ba gói quà kia cho cô. Khi Giang Đào nhận quà còn ngửi thấy ngược mùi dầu gội trên người anh, sạch sẽ, thoải mái, sảng khoái. Nghĩ đến anh còn cố ý gội đầu, thậm chí là cả tắm táp vì lần gặp mặt này, kết quả mới gặp được mấy phút đã phải về, Giang Đào lại cảm thấy hơi mềm lòng. Đúng rồi, anh đã ăn tối chưa? Ma xui quỷ khiến thế nào cô lại nhớ đến chuyện bữa tối của anh? Theo các mốc thời gian trước đấy anh có để lộ ra, thì chắc buổi chiều anh mở họp xong là lập tức đến ga tàu hỏa. Có lẽ anh đã ăn trên tàu. Nhưng hương vị của thức ăn trên tàu thì Giang Đào thật sự không khen nổi. Tào An nhìn tay cô điều dưỡng nhỏ xách đầy quà, thành thật nói. Lúc trên tàu có gọi cơm hộp, nhưng mà chưa ăn no. Giang Đào rất hiểu sức ăn của anh. Anh ăn nhiều mà còn thích ăn thịt. Bên ngoài khu chung cư của tôi có một quán thịt nướng nướng. Chắc là bây giờ vẫn còn mở cửa đấy. Cùng đi chứ. Tôi cất đồ vào nhà đã. Cô xoay người, trên mặt lập tức lộ ra cảm xúc buồn phiền. Mà cô lại chỉ có thể nhanh chóng đặt quà vào trong cửa, rồi nhẹ nhàng đóng cửa lại. Cô đút vào trong túi. Giang Đào rũ mắt, quay lại bên cạnh Tào An. Sang bên kia nhé. Ăn xong, tiện tôi đưa em về luôn. Giang Đào gật đầu. Mấy phút sau, hai người đứng ngoài cửa quán đồ nướng. Mặt tiền của cửa hàng không lớn lắm. Bên trong có một bàn khách có cả nam lẫn nữ đang ngồi có rất nhiều bia. Tào An đi vào phía trước. Khách ở bên kia nhìn sang. Người đàn ông đầu trọc ban nãy còn đỏ mặt mời rượu lại đột nhiên bi mặt. Cúi đầu như thể đang trốn tránh. Trong lòng ông chủ quán trung niên cũng sợ hãi. Ông ta từng gặp qua mấy tên giang hồ với côn đồ. Rất rõ ràng người này hơn hẳn mấy tên kia. Lúc này, Giang Đào cũng đi vào. Ngoại hình của cô nhìn vốn dĩ rất ngoan ngoãn. Nay lại được Tào An tô điểm thêm. Khiến cô không khác gì một cô gái thánh thiện bị trùm xã hội đen bắt đến. Bên này nhé. Tào An chỉ vào một cái bàn bốn người gần cửa sổ. Giang Đào gật đầu. Tào An liếc mắt, nhìn bên phía dưới cái bàn. Kiểu cửa hàng bên cạnh mấy khu chung cư cũ như này là đã được mở mấy năm. Khách hàng đa dạng, nên phẩm chất cũng khác nhau. Có người sẽ vứt khăn giấy vào thùng rác, có người thì ném thẳng ra luôn mặt đất. Ông chủ và nhân viên phục vụ trong quán lại không để ý chuyện này lắm. Nhưng sau khi Tào An liếc mắt một cái, ông chủ lập tức gọi nhân viên phục vụ đến. Nhân viên phục vụ vừa mới dọn dẹp mặt đất sạch sẽ thì ông chủ cũng đi đến. Ông ta dùng rẻ lau lau khô trên mặt bàn trước, xong mới dùng thảm trải bàn dùng một lần bằng nhựa trải lên. Chuyện này sớm còn chưa kết thúc. Ông chủ còn dùng nước sôi đang bốc khói nghi ngút rửa sạch bát đĩa trên bàn một lượt, cố gắng cung cấp dịch vụ phục vụ tốt nhất mà cửa hàng có thể cung cấp. Đây là thực đơn, đại ca muốn gọi món gì? Thái độ của ông chủ ân cần. Giang Đào nhìn Tào An rồi lại nhìn chủ quán. Tuy rằng khí thế của Tào An rất mạnh, nhưng rõ ràng buổi tối của ông, tuổi của ông chủ còn lớn hơn anh. Tào An cũng không để ý đến vấn đề xưng hô lắm. Anh gọi ba món thịt khác nhau rồi đưa thực đơn cho Giang Đào. Giang Đào không đói bụng, cô gọi hai món chay. Đâu thể nào chỉ nhìn Tào An ăn được. Ông chủ nói, đại ca có muốn gọi thêm ít rượu không? Chỗ chúng tôi có đủ bia rượu đến rượu trắng đấy. Tào An đáp, nước chanh là được rồi. Cuối cùng thì ông chủ cũng rời đi. Thực khách ngồi ở bàn cách đó không xa còn đang lén nhìn sang bên này. Giang Đào cố gắng làm lơ những ánh mắt kia. Cô nhỏ giọng nói với Tào An, hoàn cảnh của mấy cửa hàng quanh đây đều như nhau, không biết anh có quen không? Tào An đáp, căn tin ở công trường còn không bằng chỗ này đâu, tôi cũng thường xuyên ăn ở đấy. Giang Đào nhìn về phía quần áo anh, hình như quần áo anh lúc nào cũng sạch sẽ. Tào An, trên xe tôi lúc nào cũng mang một bộ quần áo để thay, lần nào rời khỏi công trường tôi cũng đi tắm. Anh cũng kỹ tính thật, chủ yếu là tôi không muốn trong xe toàn là đất thôi. Giang Đào đã hiểu, dường như người đàn ông này có cảm giác, cảm tình khác với xe của mình. Tào An còn nói anh thường xuyên tự rửa xe đấy, có thể thấy được cảm tình này sâu đến đâu. Món nướng BBQ liên tục được bê lên. Tào An cởi áo khoác, bên trong là một chiếc áo len màu đen, bả vai dài rộng, cánh tay săn chắc. Giang Đào không nhìn nhiều mà chậm rãi nhấm nháp mấy món chay của mình. Tào An rót cho cô một cốc nước chanh. Giang Đào muốn lấy điện thoại, trong túi lại trống trơn. Cô mới nhớ ra lúc ra ngoài cô quên lấy. Em có muốn gửi tin nhắn cho bà ngoại không? Tránh để bà tỉnh dậy không thấy em đã sốt ruột. Giang Đào cười, cái này thì anh không cần lo lắng. Chất lượng giấc ngủ của bà ngoại rất tốt, bà có thể ngủ một giấc đến hơn 5 giờ sáng mới dậy. Nghe nói người già như vậy thường sống rất thọ. Giang Đào thích nghe lời như này. Chỉ ăn bữa khuya nên Tào An không gọi nhiều lắm. Đồ ăn lên đầy đủ là hơn 10 phút sau đã ăn xong. Đi ra từ quán thịt nướng ấm áp, dường như bên ngoài lại lạnh hơn. Giang Đào rụt cổ. Cô nhìn sang phía Tào An, còn mặc phong phanh hơn cô. Anh không lạnh à? Không lạnh. Thậm chí tôi còn có thể cho anh mượn áo khoác đấy. Giang Đào lập tức trốn ra xa mấy bước. Không cần không cần, tôi chỉ hỏi thế thôi. Tào An cười, nhìn bóng lưng sắp co thành quả bóng của cô. Anh đưa Giang Đào đến tận bên ngoài cửa sổ của tòa số 5. Giang Đào để cửa đi vào, đứng ở bên trong vẫy tay với anh, thúc giục nói, anh mau về đi. Tào An liếc nhìn cô một lần cuối cùng rồi bước đi. Giang Đào đóng cửa lại về nhà. Cô nhìn xuyên qua cửa sổ phòng bếp, thấy bên ngoài vẫn tối om, biết Tào An vẫn chưa lên xe. Giang Đào tạm thời không động đến đống quà anh đưa đến. Cô tắt đèn ngoài cửa đi, rồi lọ mọ quay về phòng ngủ. Cô ngồi trên giường chờ đợi một lúc. Cuối cùng bên ngoài cũng vang lên tiếng xe ô tô. Mãi đến khi xe lái đi, Giang Đào mới thở phào nhẹ nhõm. Ngày hôm sau, Giang Đào vừa ra khỏi phòng ngủ đã bị bà ngoại chặn lại. Tối hôm qua Tiểu Đào đến đây à? Mấy giờ thằng bé đến thế? Vẻ mặt Giang Đào như chẳng có gì đặc biệt. Lúc gần 11 giờ, anh ấy cứ nhất quyết đến tặng quà cho bà. Bà ngoại, vậy cháu không nói với bà, để bà có thể cảm ơn thằng bé luôn. Giấc ngủ của bà quan trọng hơn mấy câu khách sáo. Điểm quan trọng là Tào An không hề đến vì bà ngoại. Giang Đào còn lâu mới muốn bà ngoại uổng công thức đêm chỉ vì mấy chiêu trò này của anh. Bà ngoại ăn muối nhiều hơn cô mấy chục năm. Trong lòng bà ấy đã hiểu chuyện này là sao, híp mắt cười với cháu ngoại. Thằng bé đến là cháu chờ nó ngay à? Nghe lời nó làm gì? Bà ngoại cười càng mập mờ hơn. Đàn ông có nhiều chiêu trò đến đâu thì phụ nữ cũng phải đồng ý mới được, nếu không thì chỉ có phản tác dụng. Không phải cháu nói là đi mua sắm với Tiểu Nhụy sao? Sao vẫn chưa đi? Hơn 10 giờ, bà ngoại đi dạo ở quảng trường trở về, phát hiện Giang Đào vẫn còn ở nhà, lấy làm lạ hỏi. Giang Đào bất đắc dĩ, cô ấy mới ngủ dậy, đợi lát nữa hai bà cháu mình cố đi ăn trưa trước đã. Bà ngoại cười lắc đầu, mỗi đứa trẻ đều có cá tính riêng. Tiểu Đào nhà bà ngủ nướng mũi nhất là đến 9 giờ. Phương Nhụy phải quá hơn một chút. Nhưng hôm nay là ngày nghỉ, ngủ bao lâu cũng không quá quan trọng. Nửa tiếng sau Phương Nhụy đến, trên người mặc một chiếc áo len màu trắng vừa vặn, khoác một chiếc áo khoác màu xanh, phía dưới là một chiếc váy màu đỏ thẫm. Diện mạo của cô ấy không phải quá đặc biệt, nhưng làn da rất trắng, thêm cả trang điểm. Đột nhiên xuất hiện cũng sẽ khiến người khác cảm thấy trước mắt sáng lên. Bà ngoại, ô chao, đây là siêu sao nhà ai đấy nhỉ? Phương Nhụy chạy tới ôm lấy bà cụ. Cháu chỉ thích nghe lời bà ngoại nói, mẹ cháu chỉ biết chê cháu thôi. Bà ngoại, chê cháu cái gì? Phương Nhụy, ngủ nướng, không ăn sáng, không có bạn trai này. Ngay cả việc cháu trang điểm quá lâu, bà ấy cũng sẽ cằn nhằn vài câu. Sớm biết bà ấy như vậy, cháu đã không nên quay về tìm việc rồi. Bà nội, bà không tin, cháu không nỡ bỏ ba mẹ cháu đâu. Không liên quan gì đến không nỡ cả, cháu cúi đầu trước thực tế thôi. Học vấn bình thường, ở thành phố lớn có tăng ca, làm thêm giờ cũng chỉ được 5-6 nghìn tệ tiền lương, mà riêng tiền thuê nhà đã tốn 2-3 nghìn tệ, còn phải ở chung với người khác, rồi thêm tiền ăn, tiền điện nước nữa, hoàn toàn không dành dụng được tiền. Về thành phố đồng ít nhất có thể sống thoải mái trong nhà của mình, còn có thể ăn đồ ăn mẹ nấu mỗi ngày. Ôi, mẹ cháu mà không như thoáng như bà nữa là hoàn hảo luôn. Bà ngoại chạm vào đầu cô ấy. Bớt đi, được hời mà còn khoe mẽ. Phương Nhụy nhìn Giang Đào, ôm bà ngoại hỏi. Tiểu Đào nói bà đã gặp Tào An rồi, bà có vẻ khá hài lòng. Bà ngoại có ý tứ thâm sâu nói. Bà hài lòng cũng vô ích, phải hỏi nó có thích hay không. Trước khi cả hai hợp lực để đối phó với cô, Giang Đào đã kéo Phương Nhụy chạy mất. Lên đến xe, Phương Nhụy vừa thắt dây an toàn vừa tò mò hỏi. Tào đại ca bám người như thế, đi công tác cũng phải gọi video, mà hôm nay lại không hẹn cậu à? Tôi đã nói hôm nay tôi sẽ đi mua sắm với cậu. Phương Nhị khoe trương hoát một hơi. Thế mà cậu dám lấy tôi ra làm lá chắn. Tiêu rồi, nhất định là tôi sẽ bị Tào đại ca là coi là cái gai trong mắt mất. Giang Đào cười đánh giá cô ấy. Bớt ồn ào đi, tập trung lái xe. Đường hơi tắc, đến nhà hàng trong trung tâm thương mại còn phải xếp hàng. Hai người mỗi người một ly trà sữa, vừa uống vừa nói chuyện. Phương Nhụy nói thật, tớ cảm thấy cậu và Tào đại ca có thể thành. Ánh mắt Giang Đào hiện ra sự dò hỏi. Cậu là người cũng đã xem mắt mấy lần, có phải lần hẹn đầu tiên gặp nhau là có thể phát hiện ra vài điểm của đối phương không? Hoặc là không phải là khuyết điểm thì cũng là điểm khiến cậu thấy không vừa mắt, trong lòng không thích ấy. Rất khó để thay đổi tính cách của một người, một số chi tiết nhỏ mà người khác không thích nhưng đối phương có thể không hề thấy và có vấn đề, thậm chí lấy đó là niềm tự hào. Vì vậy cũng không cần cố ý che giấu. Ví dụ như có người đàn ông thích khoe khoang, bình thường cũng chẳng có người thân bạn bè nào nói với anh ta như vậy là không tốt. Khi anh ta đi xem mắt với phụ nữ, có thể sẽ khoe khoang về học vấn, chiều cao, gia cảnh của mình. Thậm chí không có gì để khoe, còn có thể khoe khoang đến những nhân vật lớn mà anh ta quen biết. Có người đàn ông quen với việc xem cho đo từng tí một. Thái độ của nhân viên phục vụ trong nhà hàng có chỗ nào khiến anh ta không vừa lòng, anh ta sẽ phàn nàn không ngớt với đối tượng xem mắt. Điều này được xem là bình thường. Người đàn ông đi xem mắt kỳ lạ hơn nữa cũng có. Ví dụ như gặp mặt, đã chú ý đến tiền lương, lịch sử yêu đương, quan điểm về sinh đẻ của đàn gái. Là chị em tốt, Giang Đào và Phương Nhụy đều đã từng phàn nàn với nhau về những đối tượng xem mắt mà họ gặp phải. Tớ chưa từng nghe cậu phàn nàn gì về Tào đại ca. Ngoại trừ việc anh ấy hung dữ, thích gọi video thì cũng sẽ là một điểm đi. Nhưng tình huống của anh ấy đặc biệt, việc gọi video này cũng có thể hiểu được. Giang Đào, cái này chủ yếu là vì anh ấy thực sự không có gì để phàn nàn. Phương Nhụy, cho nên loại đàn ông như thế này đã được xem là bảo vật có thể gặp, chứ không thể có được trên thị trường xem mắt này. Chỉ cần không ghét, sau này tất cả đều có khả năng tiến thêm một bước. Trước đây tớ khá là xem trọng vẻ bề ngoài, nhưng bây giờ tớ cảm thấy tính cách phù hợp quan trọng hơn. Tất nhiên khuôn mặt cũng không thể quá xấu, dù sao thì cũng phải trên mức trung bình. Tào đại ca nhà cậu trông giữ thì có giữ, nhưng ngũ quan ưa nhìn, lại còn có vóc dáng như vậy. Phương Nhụy ném cho cô vài ánh mắt ái muội. Giang Đào không thể không nhắc nhở cô ấy. Xung quanh có người, cậu kiềm chế chút đi. Phương Nhụy, tối qua lúc tớ đọc tiểu thuyết đều không nhịn được mà thay thế cậu và Tài đạo ca vào. Giang Đào trực tiếp che miệng cô ấy lại. Cháu gái không có ở nhà, bà ngoại xem tivi rồi chợp mắt nghỉ trưa. Lúc tỉnh dậy mới hơn 3 giờ, phát hiện 5 phút trước Tào An đã gửi một tin nhắn bằng giọng nói. Bà ngoại, cái loa ngoài trời bà đã biết cách dùng chưa? Dù sao cũng hơi phức tạp, cháu sợ bà không dùng quen. Bà ngoại đáp, bà phải đợi Tiểu Đào chỉ cho. Buổi sáng con bé chưa đọc hết hướng dẫn sử dụng, đã đi ra ngoài rồi. Nói buổi tối sẽ nghiên cứu kỹ lại. Bà ngoại có hơi viễn thị, dù có đeo kính viễn thị, nhưng bảo bà ấy đọc những dòng chữ này đặt trong sách hướng dẫn, thì bà ấy vẫn đau đầu. Cháu vừa mới đi câu cá về, đến tặng cá cho bà, tiện thể chỉ bà luôn nhé. Ôi chào, cháu khách sáo quá, vậy thì ngại lắm. Không sao, bọn cháu câu được nhiều lắm, nhà cháu ăn không hết. Được, vậy cho đến đây đi. Trò chuyện xong, bà nội dọn dẹp lại sơ nhà cửa. Trên kệ tivi có đặt một dãy khung ảnh nhỏ. Sau khi Tảo An đến nhà lần trước, bức ảnh cô cháu gái bị mất răng 5-7 tuổi đã bị cô bé lấy đi rồi, không biết đã giấu ở chỗ nào. Bà ngoại cười lắc đầu. Bên ngoài có tiếng xe dừng lại. Bà ngoại bước ra cửa chung cư, thấy Tảo An lấy một cái thùng câu cá hình chữ nhật màu đen từ trong cốp xe ra, rồi đi đến. Nắp thùng mở toang, bà ngoại nhoài người ra, cúi đầu xuống nhìn, thấy có một con cá chấm to, nặng khoảng 3-4 cân, đang bơi lội trong làn nước trong vắt, vô cùng khỏe mạnh. Giỏi quá, các cháu câu ở đâu vậy? Dạ, khu vực câu cá ở sông Bạch, có khá nhiều người đến, bà từng đến đó chưa? Vẫn chưa, bà không có kiên nhẫn được như vậy, nhảy múa ở quảng trường còn được. Hai người vừa nói chuyện, vừa vào nhà. Bà ngoại, để bà hỏi Tiểu Đào xem khi nào nó về. Tảo An, không cần đâu ạ, cháu tới là vì bà, lát nữa cháu phải về rồi, buổi tối còn phải ăn chung với cả nhà. Lúc này bà ngoại mới cất điện thoại đi, chiếc loa ngoài trời được đặt trong phòng khách, hai người ngồi trên sofa. Tảo An giải thích từng chức năng cho bà cụ, nói xong lại để bà cụ tự thao tác một lần. Bà ngoại học rất nhanh. Tảo An, bà cứ làm quen vài lần đi, cháu đi giúp bà làm cá. Nó rất khỏe mạnh, sợ bà không cầm chắc được. Bà nội ngạc nhiên. Cháu còn có thể làm cá cơ à? Tảo An đáp. Khi còn học đại học, cháu ở trọ, bình thường sẽ ăn đồ ở canteen trường. Cuối tuần hoặc là nghỉ hè thì đều tự nấu. Đồ ăn ngoài cháu ăn không quen. Bà ngoại. Đúng vậy, tự nấu ăn vừa tốt cho sức khỏe lại tiết kiệm. Bây giờ thanh niên như cháu không có nhiều đâu. Tảo An cười, cởi áo khoác, vắt lên thành sofa, vừa xắn tay áo vừa đi về phía phòng bếp. Rất nhiều người cao sẽ khó tránh được có chút gù lưng, nhưng lưng anh rất thẳng, chân lại dài, tỷ lệ cơ thể như này mặc đồ gì cũng đẹp. Bà ấy càng nhìn càng thấy hài lòng. Tảo An đang đứng xử lý con cá trong bồn rửa phía nam cửa sổ. Thời tiết tốt, bà ngoại mở cửa kính. Tảo An chỉ cách bên ngoài mấy thanh lan can chống trụ. Ông cụ Lý ở phòng 102 trở về, lúc ngang qua cửa sổ, nghe thấy một tiếng ầm. Theo bản năng nhìn về phía bên này, kết quả nhìn thấy một người đàn ông cao lớn, khuôn mặt dữ tợn, đứng bên cửa sổ, đôi mắt cụp xuống, trên tay cầm một con dao, trên dao đẫm máu. Ông cụ Lý hai chân mềm nhũn, suýt chút nữa ngã trên mặt đất. Lúc này, Tào An nhìn ra ngoài. Ông cụ Lý toát mồ hôi lạnh, dù gì cũng nhớ ra người này là ai rồi, lắp bắp chào hỏi. Tiểu Đào, cháu tới tìm Tiểu Đào à? Cháu tới thăm bà ngoại, tiện thể mang cho bà một con cá, cháu tự câu được. Cá à? Ông cụ Lý rời bước đi tới bên cửa sổ nhìn vào bên trong. Trong bồn rửa không phải đúng là có một con cá đẫm máu sao? Tào An vặn vòi nước, sửa sạch vết máu, thuần thục cạo sạch cả vảy cá. Khung cảnh ngày thường vô cùng quen thuộc, khiến dòng máu vừa nãy gần như đóng băng của ông cụ Lý nhanh chóng chảy trở lại. Hơn nữa bà ngoại cũng đi đến rồi. Nhìn động tác của Tào An, sau đó khoe với ông cụ Lý qua cửa sổ. Xem Tiểu Tào tốt chưa? Xa xôi mà còn đặc biệt đến đưa cá, lại còn giúp tôi làm thịt cá nữa. Chẳng trách khiến tôi thấy ngại. Ông cụ Lý thầm nói trong lòng. Ngại ư? Nhưng mà ông ấy chẳng thấy chút nào đâu. Nhưng ngoài miệng ông ấy vẫn khen ngợi Tào An. Thật tốt quá. Xem như bà cùng Tiểu Đào nhà mình hưởng phúc rồi. Nói xong nhanh chóng rời đi. Nếu không ông ấy sẽ ghen tị đấy. Bà nội nhìn bóng dáng ông ấy biến mất, khẽ thì thầm với Tào An. Người này mỗi ngày đều khoe khoang con trai con dâu tốt thế nào với bà. Vừa nãy bà cũng cố ý khoe một lần thôi, cháu đừng để ý nhé. Tào An cười nói. Cháu cũng nghe được, nhưng chỉ sợ người ta cho rằng mắt nhìn của bà không tốt. Bà nội đáp. Làm sao có thể, cái đứa nhỏ này, bớt nghĩ lung tung đi. Tiểu Đào sợ cháu là bởi vì con bé nhát gan. Còn với bà, cả cái thành phố Đồng này không có thanh niên nào tốt hơn cháu cả. Tào An đáp. Chẳng giấu gì bà, cháu thấy bà với cháu cũng hợp nhau, luôn khiến cháu nhớ đến bà nội. Bà ngoại đang chuẩn bị làm nguyên liệu món cá kho bên cạnh hỏi. Bà thấy cháu cũng rất biết cách ăn nói, ở trước mặt Tiểu Đào cũng vậy chứ. Con gái mà, chắc chắn là đều thích những lời ngọt ngào. Tào An cụp mắt xuống, cạo vảy con cá bên kia, không trả lời trực tiếp. Ở chung với bà, cháu thấy tự do hơn. Nghĩ gì thì nói đó. Sao vậy? Trước mặt Tiểu Đào, cháu còn lo lắng sao? Cô ấy khá là sợ cháu. Cô càng rụt rè, anh càng phải giữ đúng chừng mực. Giang Đào đã có một buổi chiều mãn nguyện. 5 giờ chiều cô mới được Phương Nhụy đưa về. Vào trong ngồi một lát đi. Không đâu, còn không quay về mẹ tớ sẽ lại cằn nhằn nữa. Nhìn xe của người chị em tốt đi xa, Giang Đào vừa vào nhà cô đã thấy loa ngoài trời mà Tào An tặng bà ngoại đã đến cạnh tivi đang phát ra tiếng hài kịch. Bà tự làm sao? Giang Đào vô cùng không phục, nhìn bà cụ nhỏ đi từ phòng vệ sinh ra. Bà giỏi vậy đã tốt. Tiểu Tào biết bà không biết dùng nên cô ấy tới đây chỉ bà, còn cho bà một con cá. Cháu về đúng lúc lắm. Bà đi nấu cơm đây. Cô đi theo vào bếp, nhìn thấy con cá chấm to, nghe nói là do Tào An tự tay giúp bà làm sạch. Làm xong là đi về rồi, không có ý định chờ cháu trở về đâu. Nếu như hai người các cháu không thành, bà muốn nhận nó làm cháu trai nuôi. Đáng tiếc, bà lại chẳng làm được gì tốt cho nó, khó mà mở miệng. Đứa cháu gái ruột Giang Đào nhanh chóng thể hiện bản thân. Bà mau đi nghỉ ngơi đi, để cháu nấu cá cho bà ăn. Hai bà cháu ồn ào một lúc. Thắt tạp dề xong, Giang Đào đảm nhận công việc đầu bếp. Nhà ít người nên một đĩa cá kho là đủ cho hai bà cháu ăn, không nấu thêm các món khác nữa. Bưng đĩa cá lên bàn ăn, Giang Đào suy nghĩ một lúc, cầm điện thoại lên chụp ảnh gửi cho Tào An. Cảm ơn, sau khi tôi về nhà vẫn luôn nghe bà ngoại khen anh. Em không để bụng là được. Giang Đào nghĩ đến những lời của Phương Nhụy, đổi thành một đối tượng xem mắt mà cô ghét. Chưa nói gì, đã chạy đến nhà cô lấy lòng bà ngoại. Có thể cô sẽ giận đến mức ném con cá đi mất. Nếu đổi thành một đối tượng xem mắt mà cô chỉ là không ghét làm như vậy, cô cũng sẽ cảm thấy đối phương đã đi quá giới hạn, muốn thông qua bà ngoại để gây áp lực cho cô. Nhưng hiện tại cô không có cảm xúc tiêu cực đó. Điều này có phải đã nói rõ cô cũng có chút thiện cảm với Tào An không? Bà nội bưng hai bát cơm đi tới, cười tít mắt. Giang Đào tò mò hỏi. Bà ơi, nếu những đối tượng xem mắt trước của cháu cũng lấy lòng bà giống như Tào An, bà cũng sẽ giúp họ thay đổi cháu ư? Làm sao có thể? Cháu đã nói với bà rằng họ không được rồi. Sao bà còn có thể để họ vào nhà được? Có tặng thỏi vàng, bà cũng không nhận. Giang Đào nhìn cái loa kéo. Bà ngoại lập tức nói. Cháu chưa bao giờ nói xấu Tiểu Tào với bà. Hơn nữa bà cũng khá thích nó. Đương nhiên, chỉ cần cháu nói hai đứa chắc chắn không có khả năng đến với nhau, bà lập tức trả lại quà cho nó. Các bạn khán thính giả thân mến, vậy là tập truyện số 6 đã kết thúc. Cảm ơn đã quan tâm theo dõi. Xin chào tạm biệt. Hẹn tập truyện tiếp theo. Bye bye.